ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chương 14, kịch chiến. Canh 4, bọn họ trong này. Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư trao mày, nhìn chăm chú vào dưới chân đầm lấy lớn, mà Tiên Hạc thì là vây quanh đầm lầy bay múa, nghiễm nhiên một bộ không nguyện ý rời đi bộ dáng. Dương Trùng làm sao sẽ vào đến trong này? Không rõ ràng, có muốn hay không đi xuống xem một chút? Trần Tiêm Tiêm đề nghị. Chờ chút, Lạc Tương Tư đột nhiên mở miệng, lập tức bưng kín Trần Tiêm Tiêm miệng, thấp giọng nói ra, ngoặc kép. Trần Tiêm Tiêm phối hợp gật gật đầu, theo Lạc Tương Tư ánh mắt nhìn về phía dưới, mà tại đó, thình lình có một đội người mặc giáp da thịt đen kịt, nhìn qua tràn ngập ngỗ ngược nhân mã chính hướng về đầm lầy cái phương hướng này chạy đến. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý tới Tiên Hạc còn có Trần Tiêm Tiêm hai người. Điểm này còn phải may mắn mà có phi thú trai, vì để tránh cho bị người tra được tung tích, chuyên môn làm Tiên Hạc khắc họa một bộ che giấu trận pháp phù văn. Hơn nữa lại tại trên trời, Tiên Hạc giấu ở mây trắng ở giữa, cho nên mới bị trên đất man tộc môn không lưu ý tới. Không có phát hiện hai người. Đây là, sư huynh trước đó nói man tộc. Không sai, bất quá bọn hắn làm sao cũng tới nơi này. Chẳng lẽ nói cái này đầm lầy có bí mật gì? Lạc Tương Tư trao mày, gương mặt không rõ ràng cho lắm, bởi vì kiếp trước nàng cũng không có trải qua một màn này. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm gì. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Tiêm Tiêm, ngươi trở về tìm Trấn Cương đại nhân, để cho hắn tranh thủ thời gian tới. Ta hoài nghi cái này đầm lầy khả năng cùng man tộc xâm lấn có quan hệ. Ta trở về. Trần Tiêm Tiêm nhướng mày, có chút không tình nguyện. Ngươi ở nơi này không được bao nhiêu tác dụng. Ngươi nhìn phía dưới đám kia man tộc, cơ hồ tất cả đều là tiên thiên cảnh giới võ giả. Ngươi mới hậu thiên cảnh, còn chỉ có xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng Tương Tư tỷ ngươi không phải cũng như thế sao? Lạc Tương Tư bạch Trần Tiêm Tiêm một cái. Ta dù sao cũng là hậu thiên đỉnh phong, đăng phong tạo cực. Hơn nữa ta thế nhưng là Trấn Cương đại quân võ tướng. Mặc dù không đối phó được những cái này man tộc, nhưng ta chí ít có nắm chắc có thể ở tại bọn hắn che giấu mình. Người đối man tộc lại chưa quen thuộc, hai người lại càng dễ bại lộ. Ngô, Trần Tiêm Tiêm cắn răng. Mặc dù Lạc Tương Tư không có nói rõ, nhưng nàng cũng biết trong đó hàm nghĩa. Đơn giản chính là mình sẽ liên lụy nàng. Bất quá Trần Tiêm Tiêm cũng không phải tùy hứng người, chỉ là hơi có chút không cam lòng mà thôi. Rất nhanh nàng liền điều chỉnh tới, nghiêm túc nhìn xem Lạc Tương Tư nói, không nên phát sinh xung đột. Ta cam đoan rất nhanh liền đem sư huynh mang tới. Có hắn ở đây, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết những cái này man tộc. Vậy thì cảm ơn ngươi. Lạc Tương Tư cười cười, từ chối cho ý kiến. Kiếp trước thời điểm, bản thân cũng không có đạt được có quan hệ man tộc xâm lấn tin tức. Bây giờ nghĩ lại vô cùng có khả năng cũng là bởi vì Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia không làm. Có trời mới biết hắn có thể hay không đặc biệt chạy tới. Nếu như tới lời nói ngược lại là tốt nhất, dù sao hắn thực lực còn tại đó, cũng coi như cường viện. Ta đi xuống trước, ngươi cẩn thận. Ân, Lạc Tương Tư nhìn xem đám kia man tộc tiến vào đầm lầy bên trong về sau, để Tiên Hạc từ trong mây xông ra, sau đó ở hơn 10 mét cao vị trí trực tiếp nhảy xuống tới, rơi xuống đất lộn vài vòng về sau, sửa sang lại một phen. Đối không trung Trần Tiêm Tiêm là một không có vấn đề thủ thế. Sau đó cũng đi theo vọt vào bên trong đầm lầy, mà đổi thành một bên, ở đại hoang rừng núi mặt khác nhiều cái nơi hẻo lánh. Đã có không ít người cùng man tộc giao phong, giữa song phương triển khai kịch liệt chém giết. Thiên Sơn tộc, thân làm thanh đế thành bên ngoài Trấn Cương đại tộc một trong. Thiên Sơn tộc xem như lúc đầu Nam Man nhất tộc, đã hoàn toàn bị trung thổ cho đồng hóa, không còn ở lại trong sơn động, mà là dùng cự thạch làm thành từng tòa cao lớn tường thành. Đem bộ tộc của mình kinh doanh cùng một cái tiểu thành thị đồng dạng. Chỉ là hiện tại, tòa thành nhỏ này lại gặp đến man tộc tập kích, nồng nặc huyết tinh chi khí ở đại địa phía trên lan tràn. Trên đầu thành tiếng hò giết liên tiếp, Thiên Sơn tộc tộc binh môn nhao nhao gào thét cùng trùng sát đi lên man tộc kịch chiến. Lưu lại máu tươi đổ vào ở tường thành phía trên, vì mặt đất tăng thêm vài phần huyết sắc. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ không ai lui lại, giết sạch đám này phản bội man thần hỗn đản. Giết, đến đây Thiên Sơn tộc chính là xâm lấn man tộc một tiểu đội. 12 vị luyện khí hóa thần võ giả từ một vị luyện thần phản hư võ giả xuất lĩnh. Mặc dù về số người kém xa tít táp tộc nhân hơn vạn Thiên Sơn tộc, nhưng ở tinh nhuệ trong trình độ lại là không gì sánh kịp. Chỉ cần một tiểu đội liền áp chế hoàn toàn bộ Thiên Sơn tộc. Thiên Sơn tộc tiên thiên võ giả không nhiều, cầm đầu tộc trưởng mặc dù cũng có luyện thần phản hư cảnh giới, nhưng hạ hạt phần lớn đều là luyện tinh hóa khí võ giả. Luyện khí hóa thần tiên thiên võ giả chỉ có 4 người. Mà đây đã là Thiên Sơn tộc toàn bộ nội tình, dù vậy cũng vẫn như cũ chiến đấu rất gian khổ. Có thể nói, đánh tới hiện tại, Thiên Sơn tộc căn bản chính là đang lấy mạng người đi lấp, đi chống đối mãnh công của đối phương. Đáng chết! Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên võ giả xuất hiện ở chỗ này? Không nên a, 12 vị luyện khí hóa thần, một vị luyện thần phản hư, cái này thậm chí đều là man tộc một cái quân đoàn cao cấp chiến lực. Chẳng lẽ nói lần này man tộc xâm lấn trọn vẹn đến một cái quân đoàn? Không có khả năng, chống đỡ, ta đã phát tín hiệu cầu cứu, chỉ chốc lát sau linh hầu tộc, kiếm sĩ tộc cùng lạc nguyệt tộc sẽ tới chi viện. Chống đỡ, trên đầu thành, Thiên Sơn tộc trưởng lớn tiếng gầm thét, đồng thời huy động trong tay trường đao, cùng cầm đầu man tộc đội trưởng kịch chiến. Song phương chiến trường khoảng chừng 100 mét phương viên, trong đó sắc bén cương khí bốn phía. Vô luận là man tộc vẫn là Thiên Sơn tộc, đều căn bản không có người dám bước vào cái kia một khối khu vực. Đừng nghĩ, người nghĩ đến đám các ngươi còn có thể cứu sao? Man tộc đội trưởng lạnh lùng nói ra. Lần này vì đoạt lại thất lạc truyền thừa, man hoàng đại nhân thế nhưng là tự mình hạ lệnh, triệu tập trọn vẹn 4 cái quân đoàn cao cấp chiến lực, biên chế thành một cái đặc chiến tiểu đội. Sau đó từ trong tộc một vị hợp đạo tôn giả xuất lĩnh, mượn nhờ không gian trận pháp tập kích giết tới bên trong Nam Man đảo. Không nói những cái khác, chỉ là phần lực lượng này, ở cao cấp về mặt chiến lực hoàn toàn có thể cùng Nam Man 9 thành bất kỳ một thành đánh đồng với nhau. Mặc dù không có khả năng đánh thắng, nhưng là tiến thối có căn cứ, không thua được. Về phần những cái này Trấn Cương đại tộc, ha ha, đơn giản chính là một đám phản bội man thần, ăn cây táo rào cây sung phế vật mà thôi. Còn thật sự cho rằng bọn họ rất mạnh? Nếu không có Nam Man 9 thành cùng Đại Càn Hoàng triều áp lực ở những cái này cái gọi là Trấn Cương đại tộc, bọn họ phất tay có thể giết tới đi, thu thập huyết khí, chiếm lấy tài nguyên, không chừa mảnh giáp là chém giết càng thêm kịch liệt. Thiên Sơn tộc chiến binh càng là cái sau nối tiếp cái trước, nhưng lại ở rất nhiều luyện khí hóa thần võ giả trước mặt chiết kích trầm xa, nhưng thành công kéo lại bọn họ. Tiên thiên võ giả dù sao không phải là lực lượng vô tận, bọn họ mặc dù cường đại, nhưng ở chiến thuật biển người phía dưới cũng vẫn như cũ không có cách nào, chỉ có thể vây ở bên tường giáp danh. Bất quá Thiên Sơn tộc người cũng không phải vô tận, tại dạng này giết chóc, không cần một canh giờ, chỉ sợ cái này thành tường cũng liền phá. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại Thiên Sơn tộc bên ngoài mấy dặm, một trận kinh thiên động địa tiếng la giết gào thét mà đến. Man tộc, phát hiện man tộc, phá lỗ tiễn, khống huyền, một trận cơ quan vang lên. Trong phút chốc, một cỗ cực kỳ khủng bố sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Thiên Sơn tộc bên ngoài tất cả. Man tộc nhân, ngay cả vị kia man tộc đội trưởng, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Cái này cơ quan tiếng hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Cao quý man tộc sở dĩ bây giờ còn sống ở một góc, thì có nguyên nhân của nó. Phá lỗ tiễn, tập hợp 12 vị man tộc võ giả gần như đồng thời từ bỏ đối thủ của mình. Lấy tốc độ nhanh nhất quay chung quanh ở man tộc đội trưởng chính là một bên. Một cái rùa hình to lớn đồ đằng bỗng nhiên hiện lên, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở trong đó. Một giây sau, bắn tên, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ